Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 76 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Chu lâu nửa đêm, đèn đóm tối thui. Chỗ này là phòng cao cấp nằm sâu bên trong khách điếm. Lúc này, đang có một bóng đen bịt mặt lần mò tìm kiếm cái gì đó. Mặc dù thần pháp hắn ta khá là cao minh, nhưng chỉ cần là đạo tặc có thẩm niên liếc mắt một cái, liền có thể khẳng định tên này không phải là ăn trộm chuyên nghiệp. Mãi một lúc mới thấy hắn giơ lên một cuộn trành giấy, miệng hồ nhỏ. Yes, đây rồi! Chính là Lăng Phong. Hóa ra, lúc chiều Lâm Hàm Uẩn mãi không chịu trả bát mì đồ, khư đòi đem đi tiêu hủy. Phải bằng sức chín châu hai hổ, Lăng Phong mới khuyên được nàng ta không có đốt, nhưng vẫn bị nàng ta đem về làm của riêng. Lăng Phong đánh liều, chờ đêm xuống lèn vào phòng nàng ta mà trộm lại. Cũng may, bà cô này phòng bị kém cỏi, bát mì đồ vứt ra bàn mà tắt đèn đi ngủ. Chẳng qua, vừa nhón tay lấy xong bát mì đồ, Lăng Phong bỗng phát hiện có ánh sáng ẩn hiện từ gian sau, còn đi kèm với âm thanh róc rách. Hả? Đừng có nói là đang tắm nhỉ? Lăng Phong hít nhẹ một hơi, xác thực có hương vị nước tắm nhạt nhạt. Hả? Xem hay không xem? Từ từ, hay như cái câu này Phong ca đã từng tự hỏi một lần rồi nha. Lăng Phong là người có giáo dục, vì vậy rất nhanh mà đưa ra quyết định. Hắn dựa lưng dính sát vào tường, ron ra ron rén mà lại gần. Đến nơi, dùng một con mắt ngó vào xem, vừa thấy nhất thời con mắt không mở to. Chỉ thấy mờ mờ ảo ảo đằng sau bức bình phòng đang có một đóa hoa thủy tiên nổi giữa hồ nước, tố khiết, thành nhã, siêu phàm thoát tục. Mái tóc đen mượt đã được búi lên cao để lộ ra chiếc cổ tế nhu cong cong. Tiếp theo là đầu vai nõn nà, sáng bóng như là tơ lụa. Lúc này, nàng kia nâng đôi bàn tay lên cao, bọt nước cứ thế mà lan theo da thịt chảy xuống, giống như là dòng sữa lăn trên tơ lụa. Trong suốt, nhẵn nhụi, lỉnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm xúc vô cùng ướt át. Cái này mà đem so với bát mỹ đồ trong tay Lăng Phong, thật là vượt xa 1.8 vạn dặm à. Lăng Phong kinh ngạc thất thố, săn rượu trong người vẫn còn chưa tan, huynh đệ phía dưới liền dựng thẳng lên, hô hấp cũng bất giác thổ dần, hắn không thể lập tức phì vào mà tắm uyên ương cái gì đó. Xem ra, cô nàng kia là Thành Vân, số nữ họ Lâm thì làm sao có thể có làn da kia được. Thảo nào cái thằng nhãi Tần Quyền lúc tối cứ săn đón nàng ta. Tưởng chừng chỉ thêm một chút nữa, đợi lúc nàng kia đứng lên thay đồ, Phong ca có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể màn rượu kia, thì... Ai? Này, cái gì đây? Không phải ông làm nha! Nữ tử trong phòng kinh hoàng quẩy người, bởi vì bị ngược sáng, Lăng Phong nhất thời cũng không rõ mặt đối phương. Hắn còn đang phải nhìn xem là tiếng động chết tiệt nào đây. Còn chưa kịp xác định nguyên do, Lăng Phong bỗng cảm nhận một luồng sát khí vô cùng khủng bố đang đè lên người. Hả? Bỏ mẹ, lỗ rồi sao? Mà sao mà mạnh như vậy? Sức ép cỡ này, Lăng Phong có thể nói là lần thứ 3 gặp phải. Lần đầu là khi thần công Liễu Thanh Nghị thanh linh uy hiếp hắn. Lần thứ 2 là trong tầm cảnh, trong khoảnh khắc cổ lão muốn nuốt thần lực của hắn. Nếu nói như vậy, trong phòng có kẻ thực lực ngang ngửa với Liễu Thành Nghị và cổ lão sao? Hả? là ai? Ờ, mà bỏ đi, bây giờ không phải là cái lúc quan tâm dằm ba cái chuyện này. Chạy trước đã rồi tính sau. Lăng Phong cũng không ngu mà ở lại chờ người ta bắt. Nhìn trộm nữ nhân tắm rửa mà bị tóm, kết quả dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. Ờ, kỳ thật Lăng Phong cũng rất muốn đứng lại giải bày một chút. À, tỉ dụ, dùng phong cách lãng tử nói, tại hạ nửa đêm khó ngủ, ra ngoài ngắm trăng, vừa rồi thực sự chưa thấy gì cả, cô nương cứ tiếp tục hả? À, hoặc là dùng phong cách quân tử nói, cô nương, ta nhìn lén thân thể người, ta sẽ phụ trách. Nhưng kể cả con đứng lại, cả con mẹ nó nằng là cái tầng sát khí kinh hồn kia cứ bám mãi mà không buông. Đại ý như là người cứ đi mà phụ trách, ta sẽ giúp người phụ nửa cái mạng ở đây. Một lát sau, A-di-đà-phật, hoàn hảo, nó không có đuổi theo. Lăng Phong vừa ra khỏi phòng, tầng sát khí kia cũng đột ngột tiêu giảm. Hắn thả chậm cước bộ, hít vào từng ngụm khí, trong lòng dần dà thả lỏng. Nói không phải, nàng kia đang tắm, chắc sẽ không cứ thế mà trần truồng đuổi theo đi. À, có điều, ngâm lại lại rõ là oan uổng. Phong ca đã kịp thấy được cái mẹ gì đâu, mới chỉ nhìn được có mỗi vài lưng cổ mà thôi. Mà lại nói, cái âm thanh cạch kia là thằng nào làm, chắc chắn không phải là hắn nha. Mà cũng đừng nói, do con chuột chết dẫm nào đi ăn đêm đi. Nếu đúng là như vậy, Phong ca trở về nhất định sẽ nâng hết chuột ở Thái Nguyên. Còn chưa kịp thoải mái, Lăng Phong lại cảm giác có ai đó tiếp cận. Hả? Nhanh như vậy, không phải chứ? Lăng Phong ngoái đầu nhìn một cái, không khỏi mắt trợn trắng. Chỉ thấy phía bên kia hành lang, một bóng ma trên dưới trắng tinh, bộ pháp chập chờn, đang cười nhả răng mà lao về phía Lăng Phong. Động hóa, cô hồn! Cả người Phong ca lồng tóc dựng đứng. Ngay khi Lăng Phong quay đầu muốn chạy, hắn bỗng nghe tiếng ma gọi. À, chờ chút! Lăng Phong suýt nữa rớt khỏi lan can. Hả? Bạch Ngọc Đường! Thảo nào, cả người trắng toát như ma, Lăng Phong vuốt ngực lẫm liệt về mình. Ây, thật sợ người quá, đi theo hương mà ăn mặc như là đi hội vậy. Bổn thờ quang minh chính đại, không như người lén lén lút lút. Bạch Ngọc Đường cũng không để ý Lăng Phong phản bác, liền đổi luận đề tài. Mà đã lấy được chưa? Hả? Lấy được cái gì? Ây, đừng có giả vờ, là bắt mỹ đồ. Ta còn không tin người lại chủ ý vào phòng nữ nhân là chỉ để xem lén nhà. Ấy, vậy thì người sai rồi, ta chính là muốn xem lén đấy. Nhìn bộ dáng nhợt nhơ của Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi phận nữa, chỉ liếc liếc vài cái rồi nói. Ôi, không nói thì thôi, mà còn điều, không biết người có cảm nhận giống ta hay không. Vừa rồi có kẻ nào đó đã rả tay, ép cho ta thở không có thông. Hả? Có sao? Hả? Vậy không có sao người lại chạy? Hả? Còn không phải vì con chuột chết nhà người gây ra tiếng động sao? Bạch Ngọc Đường cười gượng, lại đè thấp giọng nói. À, Lâm cô nương kia, thân phận thật không đơn giản đâu. Lăng Phong nghịch mép bĩu môi. Ta mới thấy người không có đơn giản đấy. Rõ ràng đã tặng đồ cho ta, có lấy lại cũng là ta đi lấy. Ngươi liền vào phòng của ta làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi nhẹ, nói. À, bổn thờ tưởng ngươi quên, nên mới giúp mà thôi. À, mà thôi, hôm khác rồi nói tiếp. Nói xong, gã quay lưng đi thẳng. Lăng Phong nhào mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi dấy lên đủ loại nghi ngờ. Cùng lúc, ở trong một gian phòng nhỏ hẹp gần đó, dưới ánh nến mờ mờ, một lão nhân khọng khẽm sắp chết đang nhắm mắt ngồi trong phòng, nhìn không kỹ còn tưởng là một bóng ma. Đang lúc yên tĩnh, bỗng lao tà vùng tay đánh một trường vào không khí. À, không thấy không gian vặn vẹo gì cả, thậm chí mấy ngọn nến xung quanh cũng không hề lung lay. Thế nhưng rất nhanh lại có ai đó cất tiếng: "À, tiền bối, xin dừng tay." Cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên bước vào. Lão nhân mở mắt liếc đối phương, nói: "Có thà trông đỡ được như vậy, người cũng không tệ đâu." "À, đà tạ tiền bối nương tay." Lão nhân đã ánh mắt trả hỏi: "Ngươi là người khiết đan?" Người kia lắc lắc đầu: "À, tổ tiên tại hạ là người Hán, hiện tại có thể xem là người nữ chân." "Là người Hán lại phục vụ cho bắc nhân, ngươi không thấy nhục nhã sao?" Người kia chỉ cười trừ phất lờ, chắp tay nói: "À, tại hạ thiền nhân giáo hộ pháp Đoàn Mộc Duệ, bái kiến tiền bối." À, thì ra trung niên 30 tuổi đi vào chính là Đoàn Thúc. Còn lão nhân đang ngồi thì không ai ngoài cổ lão. Chỉ nghe cổ lão nhếch mép: "Vừa rồi, ngươi muốn thử lão phù sao?" "À, không dám, tại hạ làm hộ vệ là một phần chức trách mà thôi." Đoàn Mộc Duệ lưỡng nhìn cô lão một lát, lại cất lời: "Tiền bối phải chăng đang ẩn náu?" "Hả?" Cô lão bị người dò xét, đột ngột nhăn mày, sát khí lại bao trùm cả không gian. Đoàn Mộc Duệ cũng không sợ hãi, vừa gắng trông đỡ vừa kiên quyết nói: "À, thỉnh tiền bối xin bớt giận, xin nghe tại hạ nói hết câu." Đoàn Mộc Duệ cẩn tự bản thân, cẩn cẩn rực rực nói: "Giáo chủ trước kia đã từng dặn qua, gặp gỡ những người như là tiền bối nhất định phải lấy lễ đối đãi. Tiền bối xin cứ yên tâm, tên tức của ngài tại hạ lấy tư cách thiền nhân hộ pháp ra xin thề, tuyệt đối không lộ ra ngoài nửa tiếng gió." Cô lão giật cổng kích nhưng lại bất giác nhíu mày: "Hả? Cái đám thiền nhân này không biết sự tồn tại của tướng hồn sao?" Cố lão bế quan một thời gian, đối với các giáo phái mới thành lập như là thiền nhẫn thì không quá hiểu rõ. Hơn nữa, giáo này lại nằm ở mạc Bắc, tách biệt với Trung Nguyên. Kể cả lão không bế quan cũng không chắc là đã biết. Thấy vẻ lưỡng lự của Đoàn Mộc Duệ, cố lão lạnh nhạt nói: "À, con không mau đi, muốn lão phu chỉ giáo sao?" Đoàn Mộc Duệ ngẩng đầu chọn lựa cầu chữ, nói: "Bản giáo thiền nhân là đại kim đệ nhất giáo, một lời của thiền nhân trên dưới đại kim cũng đều rung động. Tiền bối là cảo nhân đứng ngoài thế cục quan sát thế nhân, tống hay kim trong mắt chẳng phải đều như nhau sao? Tiền bối đã muốn ẩn mình thế ngoại, nói vậy thiền nhân giáo chính là một nơi hoàn hảo nhất. Tiền bối nếu đồng ý gia nhập thiền nhân giáo, chức trưởng lão là hoàn toàn nằm trong tầm tay." Cô lão nhào mắt cười thầm ý: "Không nghĩ cái thằng ôn này bị dằn mặt không chạy thì thôi, còn muốn thủ mùa mình. Kể ra lão ta cũng không phải người tống. Dù sao, dù không phải là cao nhân, cũng chẳng hề xem mấy cái chữ tống kim kia vào mắt." Lão cười cười nói: "Lão phu một khi vào giáo, ngoài giáo chủ ra cái gì cũng không muốn làm." Đoàn Mộc Duệ cười gượng: Chuyện này là không được." Cô lão cười xong, mặt già bông lạnh lẽo nói: "Lão phu với thiền nhẫn các người nước sông nước giếng, hai bên không phạm nhau. Người hộ vệ người của người, ta làm việc của ta. Chẳng qua nếu lúc nào đó hai bên xung đột, người tốt nhất nên biết điều một chút, đừng có giở trò gì. Bằng không, lão phu cũng không ngại ra tay đâu." Đoàn Mộc Duệ chỉ biết cười gượng. Y hiểu ý tứ của lão già kia, chính là kể cả thiền nhân giáo thì cũng phải cút ra một bên để cho lão đi. Thật là ngông cuồng. Căn phòng chập chờn ánh nến, gió luồn qua khe cửa xẻ lạnh. Cô lão nói trong bát mỹ đồ có huyền cơ, Lăng Phong hiện đã cẳng mắt mà ngầm cứu. Chẳng qua, tấm bát mỹ đồ trong tay, ngang dọc trái phải đều chỉ là một bức tranh. Lăng Phong dùng đủ cách, từ thấm nước trà cho tới hơi lửa, vẫn hoàn toàn chẳng thấy cái huyền cơ con mẹ gì cả. Chỉ thấy tâm thần nhộn nhạo, trong đầu đều là cảnh nữ nhân trần truồng. Ê, Lão Điền, rốt cục cái thứ quỷ này làm sao mà xem đây? Hay là phải đốt nó ra? Ê, đừng có làm bậy nha! Cô lão ngáp một cái, đưa tay vỗ vỗ miệng lợt nhạc nói. Ngươi dùng thần lực thử đi! Hả? Thần lực? Lăng Phong ngẩn ra, không nghĩ đến xem tranh mà phải đem hẳn thần lực ra xem. Hóa ra, bức bát mỹ đồ này có đến 2 tầng giấy. Tầng bên trên chỉ để cho phàm phu tục tử xem, bên dưới mới là nội dung chân chính, phải dùng đến thần lực quét thì mới xem được. Chỉ thấy ở tầng thứ 2, cứ mỗi vị mỹ nhân lại chẳng chịt những đường kỳ quái màu đen khắp cả thân thể. Những đường li ti này còn thêm mấy chấm đỏ, trông cứ như... Hả? Huyệt vị, kinh mạch sao? Lăng Phong không khỏi thốt lên. Cô lão gật gù, vứt râu thòng dòng cười nói. Nhìn ra rồi sao? Lăng Phong như ngộ ra thầm ảo, hỏi dò. Đây là huyệt vị kích tỉnh sao? Chạm vào sẽ khiến các nàng sướng tê người sao? Cô lão suýt chút cắm đầu xuống đất, mặt già ho sổ sụ. Tào lão, nếu là bảo vật cấp thiên địa như vậy, người nghĩ lão cả sẽ ném cho người được sao? Đây là bảo vật luyện khí bát mạch đồ. Hả? Bát mạch đồ? Lăng Phong hiểu ra, liền dụng tầm quan sát. Càng nhìn lại càng không nhịn được cái sự vui sướng. Bát mạch trong kỳ kinh gồm nhâm, độc, xung, đới, âm duy, âm khiêu, dương khiêu. Lăng Phong nhờ vào các loại sách giang hồ đã thông đến mạch đới thì tịt ngọt, không cách nào có thể tiến triển thêm. Nghe nói phải gia nhập các môn phái lớn thì mới biết cách đã thông nốt 4 mạch còn lại. Thành ra hắn vừa nhìn vào bát mạch đồ liền biết đây là báu vật. Đây chẳng phải là hướng dẫn thông toàn bộ 8 mạch sao? Không phải bảo vật thì là cái đách gì nữa? 8 vị mỹ nhân, mỗi nàng là 1 mạch. Ây, thật yêu chết à. Đặc biệt là 4 vị sau, nhìn vị nào cũng xinh tươi như hoa. Lúc chiều xem tranh, Lăng Phong còn khinh thường nét vẽ đơn điệu, không có hợp khẩu vị. Bây giờ lại quay ngoắt 180 độ thấy vô cùng hợp mắt. Lăng Phong hào hứng như đi lạc và khổ báu. Cô lão lại thòng dòng lẩm nhẩm chuyện năm xưa. Năm xưa, lúc trường họa sĩ vẽ tấm bát mỹ đồ này, chính lão ca là người đã dẫn 8 vị mỹ nhân đến chỗ hắn. Nói nhà, mấy cái cô gái kia, ban đầu thì bên lên thẹn thùng, cái gì là cảnh vàng lá ngọc, đạo đức thiết hạnh. Về sau, cởi hết ra rồi, thân chẳng khác nào là kỹ nữ. Ông à ông ẹo, mà đặc biệt là vệ mê nữ thứ 8 kìa. Đúng, đúng, lê mê nữ. Cái chỗ kia... ý ta là cảnh sắc rất là hương diễm. Lúc đó ta còn rất bái phục cái tên họa sĩ kìa, không hiểu làm cách nào mà nhẫn nhịn được mị lực này. Vậy sao hỏi chuyện mới biết, hóa ra tên kia đã không còn ham muốn của đàn ông. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Lăng Phong cất tiếng. Hả? Trương họa sĩ chính là tác giả của bát mạch đồ này, nói vậy cũng là cao thủ võ lâm. Hả? Hắn? Đùa sao? Tác giả của bát mạch đồ chính là Thái Tổ. Lăng Phong bật miệng. Hả? Chủ Sán? Lại là hắn sao? Chủ Sán từng là chủ nhân của cô lão. Mỗi lần kể về vị Minh Thái Tổ này, cô lão luôn mang giọng điệu kính phục, cũng chẳng biết là thật hay giả vờ diễn. Nhưng Lăng Phong thì khác, hắn chẳng có lý do gì mà phải e sợ chủ sán nọ, chỉ có sự tò mò. Lăng Phong hắng giọng đoán mò nói, xem ra mình Thái Tổ không biết vẽ tranh, đành mời họa sư về vẽ hộ đi. Ai ngờ lại chữa lợn bệnh thành lợn què. Cô lão nghe thấy giọng càng lạnh tanh. Ai, ngươi không biết thì đừng nói bậy. Nói cho người biết, Họa kế của Thái Tổ, thiên hạ vô song, ngay cả họa sư Trọng Châu cũng phải thán phục đấy. Hoàng đế vẽ tranh, thần tử không khen, để mà bị chém bay đầu à? Lăng Phong không cho là đúng, nhưng cũng không rảnh nói ra. Cô lão thì vẫn tiếp tục. Chính vì họa kế của ngài quá là siêu phàm thoát tục, mới không thể tự tay vẽ lớp tranh bên ngoài che giấu cho bát mạch đồ, tránh cho sau này dễ bị hậu nhân tìm ra. Ngài sai ta tìm một tên họa sĩ hạng trung, chính là tên họ Trường kia, còn cố ý vẽ bát mạch đồ, bắt mỹ bát mạch, chẳng qua là để gây nhầm lẫn, lâu dài càng khó có người biết được bí mật bên trong. Lăng Phong nghĩ đến mấu chốt liền hỏi: hả? Ta chỉ kỳ quái, chú Sán làm vậy có ý nghĩa gì? Bát mạch cũng không phải chí bảo vạn người muốn có, các môn phái đều có cách luyện rồi. Ông ta muốn truyền cho con cháu thì cứ thế mà để lại, không muốn để lại thế đừng vẽ ra là được mà. Bởi vì mục đích của nó cũng không phải để luyện bát mạch. Lăng Phong không hiểu ra sao. Hả? Bát mạch đồ không để luyện bát mạch thì luyện con mẹ gì? Cô lão không trả lời này, lại nói: tiểu tử họ Bạch kia xem ra cũng biết một chút bí ẩn. Lăng Phong nghe vậy mới ngẫm nghĩ lại. Nói vậy, Bạch Ngọc Đường không dừng tặng bát mỹ đồ cho Lăng Phong, không chỉ đơn giản là muốn kết giao. Ây, con mẹ nó, sao bất kỳ chuyện nhỏ nhặt gì cũng có âm mưu bên trong như vậy? Đánh bạc được tiền cũng có cổ quái, người đến tặng lễ cũng là cổ quái. Mấy năm qua, rốt cục đã có bao nhiêu người tính kế phòng cả đây, thật là đau đầu quá đi đâu mà. Lăng Phong lại nghĩ ra gì đó, nói: mà khoản đã, nếu thứ này là bí kíp luyện khí, thế nhưng lại phải dùng thần lực mới khai mở được, như vậy chẳng hóa mâu thuẫn sao? Ai ai cũng biết, luyện khí mới đến luyện thần, kẻ nào đã có thần lực, đồng nghĩa khí lực đã dồi dào, còn cần cái bát mạch đồ này làm cái đếch gì nữa? Cô lão cười lớn. Cũng cần hiểu ra vấn đề rồi đấy, đây chính là dụng ý của Thái Tổ. Hả? Dụng ý gì? Lăng Phong mở mịt một lát mới chậm chậm nói: mà không lẽ thứ đồ này chỉ dành cho tướng hồn? Cô lão đưa ánh mắt khen ngợi. Nói cho người biết, trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều thứ giống như nó đang chờ chúng ta đến lấy đấy. Lăng Phong lập tức bĩu môi. Hả? Ý lão là sao? Lại là cái vụ bảo tàng dưới mộ kia? Cũng không phải cứ phải đào hẳn lên. Một lát sau, ngâm cứu tranh 18 cộng được một lúc, Lăng Phong thuận miệng hỏi: hey, Lão Điền, ngươi có từng nghe qua cái thứ gì gọi là đoạn cần nhẫn không? Hả? Đoạn cần nhẫn là cái thứ gì? Cô lão mặt lìm dìm. Lăng Phong quay đầu cố gắng xem xét vẻ mặt của lão, bởi cái lão già này rất giỏi đóng kịch, thứ biết thì làm như là không biết, thứ không biết thì nói như là biết thật. Chẳng qua lão ta sống lâu thành tình, căn bản không thể nhìn mặt mà đoán được tâm tư. Ây, có nên nói cho lão ta không? Lăng Phong âm thầm đắn đo, hắn lo lắng một khi kể ra, về sau sẽ bị cổ lão đem chuyện đoạn cần nhận ra, dắt mũi đi khắp nơi, làm cu ly thì mệt à. Nhưng nghĩ nghĩ một lát, hắn rốt cục cắn răng kể. Đoạn cần nhẫn là một loại độc vật, độc này được chế từ cây hồ ma tẩy vực, không màu, không mùi, không vị, dùng độc xong không để lại dấu hiệu nào khác. Nó khiến nạn nhân rơi vào trạng thái chết giả, nếu không cứu chữa kịp thời, nạn nhân sẽ chết thật mà không có chút mảnh mối đâu. Nói đến đó thì lại thở dài. Ta tìm hiểu về nó suốt một năm nay, chỉ là căn bản không ai biết cả. Không ai biết sao người lại biết? Thì có người nói cho ta. Cô lão đột nhiên đổi giọng. Người thân bị trúng sao? Lăng Phong theo phản xạ gật gật đầu, nói: "À, cũng may là có cao nhân, cho nên tạm thời vẫn bảo toàn được sinh mạng, thân thể vẫn còn toàn vẹn." "Ơ, thân thể toàn vẹn sao? Được trong bao lâu?" "À, 5 năm. Nói xong, Lăng Phong mới giật mình. "Hả? Vừa rồi, vì sao lão ta lại hỏi dồn như vậy? Không lẽ lão ta biết Đoạn Cần Nhẫn sao?" "À, chắc vậy rồi, bố biết ngay mà." Lăng Phong lên đổi giọng nài nỉ. "À, lão Điền, nếu người thực sự biết, có thể nói một chút không? Ta thực sự cần biết mà." Cô lão nhếch mép thở ơ. "Lão ca giả cả, có nhiều chuyện quên." Lăng Phong không khỏi chửi thầm, lại nghe cô lão trầm ngâm. "Mà có điều, xem ra cũng hạng tầm thường mà thôi. Chiếu theo tình huống người kể, lão ca cảm giác kia không phải là độc, mà là mê." "Hả? Mê dược?" Cô lão hắng giọng liền thuyền. "Trong thiên hạ, mê dược tầm thường nhất chính là mộng hãn dược, sau đó đến thiền mã tán, nhuyễn cẩn tán, mà còn có nhà bách hoa tiêu hồn tán, không những khiến nạn nhân hồn mê, còn làm thần trí điên đảo." "Nhưng cái này vẫn chưa là gì. Thiên túy lan hương nhà, cái thứ này mà để nữ nhân chạm vào thì mấy ngày không tính. Muốn lật kiểu nào thì cứ lật, muốn đẩy kiểu nào thì cứ chơi. Thế nhưng kỳ quái, phản ứng lại rất là nhạy cảm đấy." Lăng Phong toát mồ hôi đít, hắng giọng nhắc nhở. Cô lão mặt già vẫn không đổi sắc, cười tà dị. "À, để ta nói tiếp. Trong các thứ mê dược, có thể kể đến cửu u đoạn hồn tán, ngừng hô hấp, tứ chi cứng lại, chết giả 1 tháng, tình trạng không khác Đoạn Cần Nhẫn người kể là bao, chỉ là thời gian có kém hơn 1 chút. "Hả? Cửu u đoạt hồn?" Lăng Phong lẩm bẩm. "Ngươi nghe tên chắc cũng biết nó ở đâu đi. Là U Minh Cung sao?" Lăng Phong tỉnh ngộ rồi lại nhíu mày. U Minh Cung đụng nhau 1 lần, chị e đã trốn biệt vào núi, bây giờ biết tìm nơi đâu. Cô lão lại nói: "Ngươi có thể chạy đi hỏi tiểu sư, mà chẳng qua thứ này rất là quý, chị e tiểu sư cũng không có biết đâu. Nếu ngươi nói chuyện này sớm hơn, lần trước ngoài cửu u tâm kinh, ta đã có thể trả luôn ra cửu u đoạt hồn." Lăng Phong vỗ đầu. Tiểu sư là tên đệ tử của U Minh Cung, luyện si mị thần công đi theo bọn hắn. Có điều cái thằng nhóc kia thì rất ít nói, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, coi bộ do luyện thôi miên nhiều mà bị ngủ người ra. Hắn vừa nhấc chân muốn đứng dậy, lại nghe cô lão trầm giọng nói tiếp: "Tiểu tử, thay vì cứ chạy đông chạy tây hỏi han tin tức, ta thấy người nên tích cực luyện công mới là đúng đắn. Ngươi nghĩ đi, độc vật khó tìm như vậy, khẳng định là rất cao cấp. Ngươi cứ như bây giờ đi tìm, tìm ra manh mối thì đã làm sao? Dùng cái gì để mà đổi thuốc giải? Ngươi cướp sao? Một khi ngươi là cao thủ, chỉ cần ngươi hô 1 tiếng, không sợ không có kẻ tự dâng thuốc giải đến cho ngươi." Nói rồi, lão ta nhấc chân rời khỏi phòng để mặc Lăng Phong thở dài. Về lý thì hắn cũng hiểu là nên như thế, cũng đang cố gắng luyện đấy chứ, nhưng cũng không thể ngồi một chỗ ôm cây mà đợi thỏ được. Đúng lúc lại có tiếng hé mở cửa. Lăng Phong tưởng lão Điền kia đã quay lại, nhất thời cũng không để tâm. Mãi đến khi có bàn tay giật giật tay áo, hắn mới giật mình và quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tiểu cô nương áo bông đỏ thẫm đang mở đôi mắt tròn to, mông lung chảy nước nhìn hắn. "Hả? Phỉ Yến?" Từ khi đến Thái Nguyên, Lăng Phong vẫn để ý cái tiểu nha đầu này bên cạnh. Dù sao, mức tiểu nha đầu ăn ở cũng chẳng tốn bao nhiêu, mà trọng yếu là nó bị cầm, không gây phiền não gì cho hắn cả. Có điều, chính bởi vì cô bé bị cầm, có đôi khi Lăng Phong cũng quyền bén luôn. Mà lại nói, Cô lão khẳng định Phỉ Yến cũng là một tướng hồn. Thế nhưng, Lăng Phong có cảm giác cô bé và các nữ hài khác cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí, Phỉ Yến còn có phần ngây ngô hồn nhiên hơn. Cả ngày, ngoài việc ngồi một chỗ thẫn thờ, cô bé cũng chẳng làm được cái chuyện gì khác lạ. Hiện tại nửa đêm, cô bé lại chạy qua đây. Lăng Phong không hiểu ra sao, hỏi: "Hả? Ngươi có chuyện gì?" Phỉ Yến im lặng chớp chớp mắt. "Ây, thôi, bỏ đi, ngươi cũng đâu có nói được đâu." Thấy Phỉ Yến bỗng đưa tay dụi dụi mắt, Lăng Phong liền hỏi: "Hả? Ngươi buồn ngủ sao?" Cô bé hồn nhiên gật đầu. "Không phải ta đã sắm cho ngươi một phòng rồi sao?" Phòng của Phỉ Yến tuy nhỏ hơn, nhưng vì cho nữ hài dùng nên Lăng Phong cũng dặn dò tiểu nhị chuẩn bị tỉ mỉ sạch sẽ hơn một chút. Đã thế, Phỉ Yến vì sao lại không chịu ngủ chung mà chạy qua đây? Chỉ thấy Phỉ Yến bốc chỉ tay về phía giường của Lăng Phong. "Hả? Ngươi không lẽ muốn ngủ ở phòng này?" Cô bé lại gật gật đầu. Lăng Phong vốn định hỏi thêm, có điều nhớ ra cô bé bị cầm, hỏi càng nhiều càng như cái thằng điên nói chuyện một mình trong phòng mà lại chẳng ra cái thể thống gì cả. Dù sao hắn thì ngủ đâu cũng được cả, liền nói: "Vậy thì ngươi cứ dùng phòng này đi, ta sẽ sang phòng ngươi." Chỉ là vừa đứng lên tay lại bị Phỉ Yên níu lại. Lăng Phong không khỏi hoài nghi: "Hả? Ngươi không phải muốn ngủ cùng với ta đó chứ?" Phỉ Yến ngẩng đầu nhạt miệng cười. Lăng Phong nhìn nhìn cô bé có chút tâm phiền ý loạn. Tiểu nha đầu này lâu nay không để ý, để ý mới thấy cũng thay đổi không có ít. Trước kia một bộ gầy yếu sành sao, hiện tại có ăn có ngủ, da dẻ phấn hồng bạch tích, khuôn mặt phung phính đáng yêu, quả nhiên là một cái phôi lolicon vô cùng tiềm năng. Đã thế lại còn bị cầm, Phong ca cho dù có làm gì đi nữa. Này, nghe tầm bậy đi đâu vậy, quá là tà ác đi. Lăng Phong vội vã lắc đầu cảnh tỉnh bản thân. Người ta mới đầu có 10 tuổi thôi, hình như còn chưa chính thức dậy thì nghe bậy cái nỗi gì chứ, trả lớn một chút đi. Nhìn vẻ mặt có gì đó sợ sệt của Phỉ Yến, Lăng Phong dò hỏi: "Là người sợ ngủ một mình sao?" Phỉ Yến gật gật đầu, tay vẫn không chịu buông áo Lăng Phong. Lăng Phong thở dài: "Ây, cũng phải thôi. Cô bé này tận mắt nhìn thấy thảm cảnh cha mẹ bị chém giết, trải nghiệm đó vô cùng kinh hoàng. Ngay cả người lớn còn bị ám ảnh lâu dài, chứ đừng nói gì là trẻ nhỏ. Dù sao cũng chỉ là một nữ hài thôi." Lăng Phong liền nói: "Thôi, được rồi, coi như là làm thanh niên nghiêm túc một đêm cũng không chết được. Mà có điều, không được tùy tiện ôm ấp tả đấy." Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã chiếu tới mông, Phong ca vẫn ngủ khì khì trên giường. Thân là nam chính hoàn hảo mà lại lười như vậy, xem ra ngày vô địch thiên hạ vẫn còn xa vời lắm. Chẳng qua cũng có thể thông cảm được, mấy ngày qua Phong ca chạy đồng chạy tây cũng không tránh khỏi được sự lao lực. Có tiếng gõ cửa, Lăng Phong uể oải mở mắt hàm hồ nói: "Ai đây? Đang luyện công chưa có thủ về, chờ chút đi." Vẫn không có tiếng đáp mà vẫn là tiếng gõ. Lăng Phong buồn bực đã bày chăn bông, mắt nhắm mắt mở bỏ ra cửa. Trên đường đi ra, hắn bỗng thấy cái đoạn kịch này có gì đó rất là quen thuộc. Chỉ là đầu óc chưa tỉnh hẳn nên không thể nhớ nổi đã xảy ra ở đâu. Cửa vừa hé mở. "A, Hạ Lưu!" Lăng Phong bị tiếng hét ai đó làm cho thành tỉnh, vội vã mở mắt. Vừa thấy cảnh gì đó, liền nhớ ra vì sao lại quên. Chỉ thấy đứng ngoài chính là số nữ Lâm Hàm Uẩn đang che miệng mà nhìn Lăng Phong. "Hả? Con mẹ nó, cái nữ oả này liệu có phải lần trước thấy thân thể của Phong Ca một lần mà sinh ra mê luyến rồi không? À, đáng hận nhất là cái đôi mắt nàng ta không che thì thôi, lại còn mở to, hình như còn nhìn hẳn xuống dưới à. Lăng Phong vội vã, hai tay che chỗ yếu hại đang chào cờ buổi sáng, hét toáng lên. À, còn nhìn cái gì nữa? Lâm Hàm Oản rốt cục đỏ mặt tránh đi. À, chỉ là trong lúc xoay đi, dường như lại thấy cái cảnh gì đó trong phòng, nàng ta lại tròn mắt hét lên lần hai. À! À, lại hét cái gì nữa mà hét? Cô bị điên à? Ngươi hóa ra lại đổi bại như vậy. Hả? À, ta đổi bại cái đách gì? Lăng Phong vừa nói vừa xoay lưng nhìn theo. Mãi lúc này hắn mới nhớ ra trên giường hắn còn có một người khác. Ai, chuyện này hiểu lầm nặng rồi đây. Ngủ với trẻ vị thành niên, không ai đây là cổ đại, bằng không thì hầu tòa bóc lịch như trời à. Mất thêm được canh giờ nói nhảm, rốt cục mới đuổi được số nữ phiền phức kia đi. Vệ sinh buổi sáng quả loa, Lăng Phong thần thanh khí sáng đi ra sạch. À, nhân tiện không phải nói, có bàn trái là có khác. Tuy thổ sơ, nhưng đúng là cảm giác khác biệt hẳn. Chẳng bộ cho trước kia, toàn phải xúc miệng bằng nước muối, xúc đến mức ăn sáng cũng mặn nhiều muối luôn. À, đã thế, cứ dằm ba ngày, lại phải một lần ngồi cạo răng, thật là quá bất tiện. Xem ra mấy chuyện thú vị kỳ quái ở Thái Nguyên, nhất định phải điều tra xem thử. Vừa ra sạch, Lăng Phong lập tức bấm ngón tay. Ấy, nhắc đến chuyện ăn sáng, hôm nay gọi cái gì đây? Hủ tiếu hay là vằn thắn? Hả? Từ từ đã. Sờ túi, Lăng Phong bóp chán khổ não. Con mẹ nó, mang tiếng là nhân viên mật thám quốc gia, bang chủ Phong Vân Bang lấp lánh thành xuân, thế mà đồ ăn sáng cũng không có tiền mua. À, thôi bỏ đi. Là hoạt động ngầm, đành cam chịu một chút vậy. Mà có điều, hiện tại chịu thiệt thì có thể, nhưng cũng không thể chịu thiệt mãi. Phải làm sao về sau mà quyết đoán mới được à. Tốt xấu năm đó cũng từng đi công tác cùng boss một hai lần. Trong đầu bông lóe lên cái gì đó, Lăng Phong vẫy vẫy tay. Ê, tiểu nhị, lại đây một chút. Hả, khách quan có gì phân phó? Khách điểm này chỉ có hai tiểu nhị, cho nên thay ca kiêm luôn cả thủ ngân. Cho tiểu nhị lại gần, Lăng Phong liền lấy ra một cái tấm lệnh bài, nhoáng một cái trước mặt gã. Lăng Phong cũng chẳng buồn xem là lệnh bài gì. Trong người hắn hiện có đến 2-3 tấm. Dù sao thằng nhãi tiểu nhị này thì có thể phân biệt lệnh bài cái gì chứ. Quả nhiên tiểu nhị liền lộ vẻ sợ hãi. À, khách quan, ngài là... Lăng Phong một bộ nghiêm túc. À, thật ra bản quan là Khẩm Sai Đằng Vì Hành, có hiểu không ạ? Tiểu nhị nghe hai chữ Khẩm Sai lập tức kinh hoàng lắp bắp. À, Khẩm Sai đại nhân. Nhỏ giọng đi. Lăng Phong còn chưa kịp ra dáng quản trên, tiểu nhị đã lén lén nói. À, đại nhân, cái này... Chỗ tiểu nhân làm thì làm ăn nhỏ, ngài là Khẩm Sai cũng không thể ăn không ở không đâu. Lăng Phong suy trụt úp sấp. Cái thằng nhãi này trông thì ngu nhưng cũng rất tỉnh đấy. Hắn lập tức hắng giọng chấn chỉnh. Tầm bậy, ngươi dám mắt chó nhìn người sao? Bản quan có nói sẽ ăn chùa của các người sao? Vâng, là tiểu nhân mắt chó, đại nhân đại lượng. À, vậy đại nhân có gì chỉ dạy? Lăng Phong nhìn trước nhìn sau mà đè thấp xuống. À, chỗ này của các người có ghi hóa đơn đỏ không? Tên tiểu nhị mặt ngờ ra. Hả? Hóa đơn đỏ là cái con mẹ gì? Là... Ngại quá. Lần đầu tham ô cổng quý, không được tự nhiên trò lắm. Lăng Phong hô một cái, giải thích. Bản quan đang thi hành công vụ, chi tiêu đều phải ghi lại còn báo cáo cho triều đình. Cho nên, cần phải có hóa đơn đỏ, có hiểu chứ? À, hóa đơn thì tiểu nhân hiểu, mà khách đã vào ăn ở đây đều phải ghi hết. Chẳng qua bình thường không ai đến lấy mà thôi. À, tờ tờ, ngươi hiểu cái con đà điểu ấy, ở đó mà đòi hiểu, nghe cho hết đã. Lăng Phong bĩu môi chặn lại, vừa nghe là biết cái đám này chân tầng làm dịch vụ kỳ khống này. Dẫn trời sau, đây là tinh hoa xã hội chủ nghĩa, người cổ đại như các người biết mê là sợ đấy. Lăng Phong liền phổ cập một chiếc kiến thức tiên tiến. À, thế này, mặc dù ta ở cái phòng rẻ, nhưng người cứ ghi cho ta ở cái phòng đắt nhất trên kia. Ngoài ra, mỗi bữa ăn có món đặc sản gì thì cứ tùy tiện mà ghi vào hết. Đưa ra thì chỉ cần cái màn thầu là được rồi. Mà thời gian nghỉ ngơi, dịch vụ, xoa bóp thanh xuân các kiểu cứ nhét cả vào cho ta. Lăng Phong liếc mắt lên lầu 2, trong bụng nghĩ đến phối hợp công tác không được 100%, nhưng biết đâu cũng được tầm 40% đi, liền nói luôn. À đúng rồi, phòng của vị Lâm cô nương trên kia, tiền thì cứ để cô ta trả, nhưng ghi thêm một tờ cho ta. Hả? À, đại nhân, đây là muốn... Làm phòng lập tức nghiêm mặt. Là cơ mật quốc gia, ngài có quyền biết sao? Vâng, vâng, mà có điều, đại nhân. Hả? À, lại làm sao? Tiểu nhị gãi đầu ấp ống đáp. À, tiểu nhân nghĩ lại, sổ sách hóa đơn sai lệch, lão bản phát hiện ra bắt tiểu nhân bù tiền thì phải làm sao? Hóa đơn đó người cứ đưa cho ta, còn tờ lưu trữ người cứ ghi đúng sự thật là không sao cả đâu. Hả? Nhưng như vậy tiểu nhân cũng đâu có cái lợi lộc gì đâu. À đồ, cái thằng nhãi này. Lăng Phong gắng hỏa nhã khuyên. À, sao không, đây chính là đóng góp với triều đình của người, nói không chừng bên trên sẽ truy tặng danh hiệu rạng danh tổ tông đấy. Tiểu nhị bèn lén. Cái này, đại nhân, tiểu nhân mồ côi, không biết tổ tông là ai cả, hay là thực tế một chút có được không? Lăng Phong phiền muộn mắng. Hả? Ngươi, con mẹ nó, có chút đầu óc được không? Ngươi có thể ghi khống cho ta, chẳng lẽ không biết xén bớt bên tờ của ngươi sao? Mãi lúc này, tiểu nhị mới ngờ ra, giơ ngón cái mà tấm tắc khen. Ấy, đại nhân, quả nhiên là khảo nhân cô khảo kiến. Lăng Phong chán nản quay lưng đi, mới được có 2 bước lại bị tiểu nhị chạy theo. À, chờ chút đại nhân. À, lại chuyện gì nữa? À, vừa rồi được đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân quả là mở mang không ít. À, mà chẳng qua cái dịch vụ thanh xuân kia cụ thể là cái gì? Lăng Phong hữu khí vô lực nói. Ai, thế cũng không có gì là văn hóa hết đâu. Thuê vài mỹ nữ đến tận phòng tắm rửa, đấm bóp, vuốt trụ, thổi kèn. Đại khái là làm vui lòng khách quý, không biết sao. Đại nhân, tiểu nhân nghe ngài nói một lúc cảm thấy như vậy có khác gì là thành lâu. Ai, thô tục quá đi, cái này gọi là... Nhìn thằng nhãi tiểu nhị mở mắt ếch nhìn mình, Lăng Phong cũng lười biếng phải tay. Mà thôi bỏ đi, không cần dịch vụ đâu. Lăng Phong còn chẳng rảnh mà đi phổ cập văn hóa cho một tên tiểu nhị. Chỉ là tiểu nhị gặp được cao thủ vẫn chưa hết ngưỡng mộ, lại hỏi. À, vẫn còn, đại nhân, con đà điểu là con gì? Lăng Phong buồn chán giải thích. Là một loại gà rất là to. To cỡ nào? Thì tầm 80 cân. Tiểu nhị ngẫm một lúc, lập tức ánh mắt cũng trở nên mập mờ. À, ra là cái loại gà đó sao? Lăng Phong trợn mắt khinh bỉ. Cái thứ không có tiền đồ, đã dốt còn bày đặt khổn phạt. Lăng Phong lại không biết rằng, trong lúc hắn thủ thị với đèn tiểu nhị, từ một góc khách điếm có một đôi ánh mắt ải đó đang dõi nhìn theo. Cùng lúc có tiếng Bạch Ngọc Đường ngáp dài đi xuống. À, lão Lăng, dậy sớm chuẩn bị tham gia đại hội sao? Lăng Phong ngẩn ra. Hả? Đại hội gì? Mà mãi mới nhớ, hôm nay cũng là ngày triều lam hẹn các lộ anh hùng bà đạo phía Bắc. hắn có đang định đi liên lạc với sở mật thám Hà Đông phối hợp tác chiến đây. À, thôi, lại phải để điệp viên Phi Long hành động một mình vậy. Chư vị vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 77 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.